Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539. Chương 539 ngươi dám đánh ta. Vì che khuất cùng người thường không giống nhau lỗ tai, cho nên Ứng Hồng đầu tóc có chút loạn, quần áo cũng đổi thành màu đen. Hơn nữa Dịch Dung, giờ phút này thoạt nhìn rất có vài phần người đàn bà đanh đá tư thế. Lớn mật, Tiêu Uyển Nhi quát chói tai một tiếng. Ngươi là người nào, cư nhiên dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, phụ hoàng chỉ có nàng một cái nữ nhi. Cho nên đối nàng đặc biệt sủng ái, liền tính lúc trước bị chộp tới nửa ma nhất tộc, phụ hoàng đều phái tam ca đi cứu nàng. Từ nhỏ đến lớn còn không có người dám ở ma tộc thổ địa thượng dùng loại này khẩu khí cùng nàng nói. Chuyện, bệnh tâm thần, lười đến cùng Tiêu Uyển Nhi xả, Ứng Hồng nắm Tuyết Lưu liền hướng tới phía trước đi đến. Còn như vậy đi xuống, nàng sợ nàng sẽ nhịn không được động thủ đánh người. Người đứng lại, Tiêu Uyển Nhi thấy Ứng Hồng không để ý tới nàng. Còn lôi kéo Tuyết Lưu đi, không khỏi trong cơn giận dữ. Các ngươi cho ta ngăn lại nàng, bảo hộ ở Tiêu Uyển Nhi chung quanh những cái đó hắc y nhân nghe. Vậy, đồng thời tiến lên, kéo lại Ứng Hồng đường đi, liên quan đem Ninh An bọn họ cũng vây quanh. Tuyết Lưu ánh mắt tối sầm vài phần, lạnh lùng nói ra, cút ngay, những cái đó hắc y nhân bị Tuyết Lưu ánh mắt đảo qua. Đều cảm thấy thân thể phát lạnh, phảng phất bị đóng băng ở giống nhau. Hắc y nhân không khỏi lui về phía sau vài bước, Tiêu Lương Sinh nhìn kia phương trò khôi hài, hơi hơi nhíu mày, đối với bên người Lạc Ảnh nói, đi đem nàng cho ta mang lại đây. Nghe được Tiêu Lương Sinh khẩu khí này, Lạc Ảnh liền biết hắn sinh khí, là, Lạc Ảnh theo tiếng, liền hướng tới bên kia đi qua. Ứng Hồng không biết nói một câu cái gì, chọc đến Tiêu Uyển Nhi đôi tay chống nạnh, tức giận khó bình. Ta cuối cùng nói một lần, tránh ra. Ứng Hồng lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Uyển Nhi. Một đôi mắt trung phảng phất có ngọn lửa ở nhảy lên. Ta càng không tránh ra. Tiêu Uyển Nhi ngạo kiều nói xong, nhìn về phía Tuyết Lưu, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Không cần. Tuyết Lưu nghiêng đầu, xem đều không có xem Tiêu Uyển Nhi liếc mắt một cái. Tránh ra. Ứng Hồng nhịn xuống đáy lòng hỏa khí, lại lần nữa nói một câu, ta liền không cho. Tiêu Uyển Nhi đôi tay ôm ngực, phía sau là bảo hộ nàng hắc y nhân, không cho có phải hay không? Ứng Hồng cười lạnh một tiếng, giơ tay băng một cái tát đánh vào Tiêu Uyển Nhi trên mặt. Bị Ứng Hồng như vậy một tá, Tiêu Uyển Nhi sững sờ ở tại chỗ, ngay cả đến gần Lạc Ảnh đều có chút kinh ngạc. Ở ma tộc, cư nhiên còn có người ở biết tứ công chúa thân phận lúc sau còn động thủ đánh nàng. Ngươi dám đánh ta? Tiêu Uyển Nhi sờ sờ bị đánh địa phương, phẫn nộ nói, đem bọn họ cho ta bắt lại. Những cái đó hắc y nhân nghe vậy, liền hướng tới Ứng Hồng công kích mà đi. Đứng ở Ứng Hồng sau lưng Tuyết Lưu thấy vậy, trên người đem Ứng Hồng hướng phía sau vùng, tay phải liền bắt được một người cánh tay. Ngay sau đó, cái kia người da đen cánh tay liền bắt đầu kết băng. Không một hồi, cả người đều bị đông cứng. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Lưu, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nhanh như vậy là có thể đem ma đóng băng trụ, hắn là người nào? Tiêu Uyển Nhi cũng có chút khiếp sợ nhìn Tuyết Lưu, nỉ non nói, vì cái gì hắn muốn ra tay giúp cái kia người đàn bà đanh đá? Các ngươi còn nhìn cái gì? Cho ta bắt lấy cái kia người đàn bà đanh đá. Tiêu Uyển Nhi hô to một tiếng. Những cái đó hắc y nhân nghe vậy liền phải bắt đầu công kích, lại bị một đạo thanh âm cấp ngăn trở xuống dưới. Dừng tay, Lạc Ảnh hô một tiếng, đi lên trước tới, đứng ở Tiêu Uyển Nhi trước mặt, nói, tứ công chúa, còn có người đang nhìn, hy vọng ngươi không cần ném bệ hạ cùng điện hạ mặt. Nghe thế câu nói, Tiêu Uyển Nhi khí sắc mặt một hồi hắc một hồi bạch. Hết chương.